Cố chấp đại lão vừa sủng vừa liêu. Chương 281, chị dâu nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quyền San nhìn Quyền Tự đầy u ám và tàn bạo. Cô ấy cố gắng nở một nụ cười ha ha. Em chỉ ăn một viên kẹo của anh thôi mà viên kẹo đó vẫn là ông nội anh cho em đấy. Bây giờ em cũng trả lại anh rồi. Anh rốt cuộc còn tức giận cái gì chứ? Quyền San rất muốn kiềm chế nỗi sợ hãi của mình đối với Quyền Tự. Bên ngoài, mọi người đều ngưỡng mộ cô ấy vì có quan hệ thân thiết với nhà họ Quyền, còn có thể gọi Quyền Tự một tiếng. Anh, nhưng mỗi lần gặp Quyền Tự, cô ấy đều muốn quỳ xuống lạy bái. Cô cũng không hiểu được nỗi sợ này từ đâu mà ra. Cô nâng viên kẹo lên, như đang dâng lễ vật, nhưng giây tiếp theo, cô thấy Quyền Tự tháo tay nghe xuống, trên người đầy khí lạnh bước ra khỏi xe. Quyền San nhẹ nhàng thở phào một hơi, chuyện này chắc không liên quan gì đến em đâu nhỉ. Bạch Vũ đi đến trước xe, anh ta mỉm cười ôn hòa nói, Quyền San tiểu thư. Quyền San cười vui vẻ hơn hẳn, chú Bạch, lời vừa dứt, Quyền San kiễng chân nhìn về phía Quyền Tự rời đi. Tự ca tức giận chắc không liên quan đến tôi đâu nhỉ. Tôi vẫn luôn rất quy củ mà, không động vào anh ấy, nói chuyện cũng giữ khoảng cách xa xa. Bạch Vũ cười lớn hơn một chút, đương nhiên là không liên quan đến ngài. Quyền San cười rạng rỡ hơn nhiều, giọng nói cũng nhẹ nhàng. Tự ca đi đâu vậy? Chắc là đi tìm Nam Tinh tiểu thư rồi. Hả, Nam Tinh, đó là ai vậy? Lời vừa dứt, một người bạn của Quyền San phản ứng lại. Vừa nãy người cầm kẹo đứng cùng cô là Nam Tinh à? Quyền San nghi hoặc. Cô ấy sao lại đi rồi? Bạch Vũ nhìn về phía mấy người bên cạnh, có lẽ là liên quan đến vài người bạn của ngài. Nụ cười của Quyền San đông cứng lại. Nam Tinh bước vào thang máy, khoảnh khắc cửa thang máy đóng lại, một bàn tay với các khớp xương rõ ràng chắn vào giữa cửa. Giây tiếp theo, cửa thang máy mở ra, Quyền Tự xuất hiện trước mặt cô. Nam Tinh sững sờ, Quyền Tự bước vào thang máy, sự u ám trên hàng mày càng ngày càng nặng hơn. Giây tiếp theo, anh trực tiếp ép Nam Tinh vào vách thang máy phía sau. Quyền Tự nhướng mi mắt, ánh nhìn quét qua người cô, không thể đoán được anh đang nghĩ gì. Cuối cùng, đôi môi mỏng đỏ tươi của anh chậm rãi cất lời. Vừa nãy em đến tìm tôi à? Trên người anh đã không còn mùi thuốc khử trùng như trước, thay vào đó là chút hơi rượu. Giọng nói lười biếng, Nam Tinh nhìn anh, có vẻ như so với lần gặp lúc nãy, anh đã bớt giận một chút. Cô há miệng, hơi lúng túng nói. Anh ăn kẹo không? Cô đưa hộp kẹo trong tay ra. Anh đưa tay ra, kẹp lấy hộp kẹo, chậm rãi nghịch một lúc, đột nhiên nở nụ cười. Ồ! Em muốn lấy kẹo để dỗ tôi, coi như xóa bỏ chuyện trước kia, đúng không? Anh cúi người, đầu tựa lên vai cô, đôi mắt hơi khép lại, giam cô vào lòng mình. Nam Tinh vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy ống tay áo của anh. Nghĩ một lúc, cô nhẹ giọng, mềm mại nói. Em sau này sẽ không như vậy nữa. Hàng mi dài đen nhánh của Quyền Tự khẽ run. Sau này không như vậy nữa. Không bỏ thuốc tôi, hay không mất tâm mất tích 1 năm rưỡi nữa. Muốn đi thì đi, muốn quay lại thì quay về à? Anh cầm hộp kẹo, bật cười khẽ, khuôn mặt tuấn mỹ rực rỡ đến mức khiến người ta không thể rời mắt. Chỉ một hộp kẹo có thể xóa bỏ mọi chuyện. Món lời này em tính thật khéo. Nam Tinh nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của anh. Cô nắm chặt ống tay áo anh hơn. Vậy em mua thêm 2 hộp nữa. Quyền Tự đưa tay ấn vào sau gáy cô, giây tiếp theo, cắn vào chiếc cổ trắng nõn của cô. Da thịt mềm mại, chỉ một chút lực nhẹ đã để lại vết máu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Tinh nắm lấy áo anh, không phản kháng cũng không lên tiếng, mặc cho anh cắn. Chiếc cổ mong manh phơi bày trước mắt anh, ngón tay anh khẽ vuốt ve ba. Hơn 1 năm nay, anh đã nghĩ rất nhiều. Ngày trước quá tốt với cô, nên cô mới dám tuyệt tình vứt bỏ anh, đi không một lời từ biệt. Bây giờ cô quay lại, anh phải dạy cho cô một bài học. Để cả đời này cô không dám rời xa anh nữa. Phải để cô hiểu anh đã đau đớn đến nhường nào. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn để anh cắn của cô lúc này, bỗng nhiên anh đổi ý, đầu lưỡi anh li 3 mét nhẹ lên dấu răng. Từ nhẹ nhàng li 3 mét qua, đột nhiên lại biến đổi ý vị, không khí căng thẳng chợt dâng lên sự mập mờ. Anh cắn nhẹ từng chút, để lại những dấu hôn trên cổ cô. Cơ thể căng cứng của Nam Tinh dần dần thả lỏng. Anh... cắn đủ rồi chứ? Cô nắm lấy quần áo anh, nói. Em để anh cắn rồi, anh đừng giận nữa có được không? Lời vừa dứt, tinh, một tiếng, cửa thang máy mở ra. Quyền San cùng đám bạn công tử đứng ngay trước cửa thang máy, sững sờ nhìn thẳng vào cảnh tượng trước mắt. Kia, kia, người đang bám chặt trên người cô gái kia là Tự Ca. Trời ơi, cô gái này là ai? Ghê gớm thật đấy. Lúc này, nam tinh mới phát hiện thang máy vẫn đang ở tầng hầm, chưa có ai bấm nút. Quyền tự đứng thẳng người dậy, quay đầu nhìn qua. Đợi một lúc, anh nhướng mi mắt, quét qua đám người trước cửa. Không đi thang máy à? Quyền San và mọi người phản ứng lại. À, đi, đi chứ. Nói rồi, cả đám người vội vã ùa vào. Chỉ là tất cả đều rất ăn ý, đứng nép hết sang một góc, tránh xa Quyền tự. Trong nháy mắt, thang máy trở nên im lặng. Quyền San nở một nụ cười lấy lòng. Tự Ca, cô ấy gọi một tiếng. Quyền tự liếc mắt, có chút mất kiên nhẫn, rời ánh nhìn đi. Quyền San ngoan ngoãn ngậm miệng, ánh mắt không ngừng nhìn về phía nam tinh. Đây chính là cô gái mà Tự Ca thích sao? Xem anh ấy bắt nạt người ta đến thế nào kìa. Những vết hôn mờ ám trên cổ, chậc chậc chậc. Nam tinh khẽ kéo thấp vành mũ. Không khí trong thang máy kỳ quái quá. Quyền San không nhịn được mà muốn nói vài câu phá tan bầu không khí này. À, hóa ra chị dâu nhỏ là đến đưa kẹo cho Tự Ca à? Một câu. Chị dâu nhỏ khiến biểu cảm của hai người đối diện khác hẳn. Quyền tự nhướng mày, nam tinh thì sững sờ. Chị dâu nhỏ, Quyền San cảm thán. Chị dâu nhỏ, chị thật có mắt nhìn. Tự Ca bình thường chỉ ăn loại kẹo này thôi đấy. Nhà ông nội anh ấy cũng có rất nhiều loại kẹo này. À đúng rồi, loại kẹo này là do tập đoàn Nam Thị của nhà chị phát triển đúng không? Giỏi thật đấy, mọi lời nói và hành động của Quyền San chỉ có một nguyên tắc, cứ khen là được. Sau lưng Quyền San, đám bạn của cô ấy vốn chẳng để ý nam tinh dưới tầng hầm lúc nãy, giờ bỗng nhiên trở nên ngoan ngoãn lạ thường, không ngừng gật đầu phụ họa. Đúng, đúng, kẹo này thật sự rất ngon. Trong lúc nói chuyện, thang máy rất nhanh đã đến nơi. Quyền tự kéo nam tinh ra khỏi thang máy. Hai người vừa đi khỏi, Quyền San và đám bạn nhà giàu mới thở phào nhẹ nhõm. Quyền San nhịn không được hỏi, tôi khen chúng chỗ rồi nhỉ? Vừa rồi vẻ mặt Tự Ca hình như không còn khó chịu như vậy nữa. Lúc mới vào, ánh mắt của Tự Ca như nhìn một đám ruồi bỏ vậy. Nam tinh bị Quyền tự kéo đi dọc hành lang. Cuối cùng, đi đến cuối hành lang, Quyền tự kéo nam tinh vào một căn phòng. Cạch, một tiếng, cửa phòng đóng lại. Cách chương.